Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 144. Tôi làm việc trong ngành may mặc mỗi đêm, nên dù có sốc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 144. Tôi làm việc trong ngành may mặc mỗi đêm, nên dù có sốc đến mức nào khi ngành may mặc mất đi thì tôi cũng vô tội. Ngày 49 ban đêm, quán trọ White Widow, nhóm của Kakizaki-kun và Haruka-kun đang cố đẩy một bộ giáp theo chủ đề côn trùng có tên là vỏ chiến giáp, do hầm ngục chủ để lại, vào nhau. Yup, ghê quá, Kakizaki-kun, người suýt nữa đã bị ép mặc nó vào người, đang trốn thoát bằng cách bỏ xung quanh, vì vậy cậu ấy thực sự ghét nó. Các cô gái cũng hoàn toàn sợ hãi, các vật phẩm khác từ hầm ngục đó có vẻ cũng đáng ngờ. Ai có thể ngờ rằng tất cả chúng đều có thiết kế theo chủ đề côn trùng. Đó có phải là một ngọn giáo làm bằng chân côn trùng không? Làm ơn đừng rút thứ gì đó như thế ra trong phòng ăn nhé. Và sau đó là báo cáo, vì tất cả mọi kẻ thù trừ run đất đều chết, nên danh tính của hầm ngục chủ trú ngụ ở tầng 47 vẫn chưa được biết. Ngoài ra, mặc dù đó là hầm ngục côn trùng, nhưng tầng 46 phía trên nó có vũ khí nằm cạnh những viên ma thạch. Vì nó có mạng nhện, có lẽ đó là một con quái vật dạng nhện, nhưng vì tất cả chúng đều đã bị tiêu diệt vào thời điểm đó, nên tụi tớ không biết nó là gì. Lừa nhau hết nhỉ, đưa run đất vào hầm ngục côn trùng về cơ bản là phản bội run đất mà. Thật đấy, nhưng loại thảo mộc diệt côn trùng từ cửa hàng tạp hóa thực sự hiệu quả đấy. Ở các tầng giữa, nó có thể tiêu diệt mọi thứ trừ rán. Có vẻ là vậy á, và nếu tớ gặp một con rán khổng lồ, tớ sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Thật đấy, có vẻ như cậu ấy lại làm thế nữa rồi. Hầm ngục đã bị giết, nhưng danh tính của hầm ngục chủ thì không rõ. Phân bố quái vật cũng không rõ, chỉ đơn giản là thêm vào đống vụ án chưa được giải quyết. Lần trước là chết đuối, và bây giờ là đầu độc. Và nghĩ mà sợ, trong đại mê cung, đó là một vụ bắt cóc. Vũ khí nằm trên tầng 46, không còn gì khác sao? Không có áo giáp sao? Hừm, vì một lý do nào đó, Odea-kun và những người khác đã nhảy vào một điểm kỳ lạ nào đó. Có điều gì quan trọng về điều đó không? Nhóm của Odea-kun là những người hiểu biết nhất về các vấn đề của thế giới này, vì vậy chắc chắn phải có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Mọi người lắng nghe, nín thở. Chỉ có vũ khí thôi. Kiếm, thương, và cả khiên cỡ chuẩn nữa. Có vấn đề gì không? Có thể là Aragner, và tất cả bọn chúng đều bị tiêu diệt, chết trước khi nhìn thấy chúng luôn. Nhóm của Odea-kun đang than khóc sao? Aragner, đó có phải là một loại quái vật có giá trị không? Có lẽ là quái vật tốt chăng? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay cả Haruka-kun cũng có vẻ bị chấn động sâu sắc, cậu nói là Aragner sao? Aragner đó là sao? Không, không có áo giáp, không có gì cả. Haruka, máu của nó có màu gì? Thật á, nhưng Aragner có phải là côn trùng không? Chúng thực sự ở trong hầm ngục côn trùng sao? Không có áo giáp nào đâu. Ước gì mình có thể thấy được thứ đó mà. Tất cả các chàng trai đều đang náo loạn. Thật là to bự nhỉ. Nhưng Angelica-san đang nhìn họ với ánh mắt vô hồn. Cô ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không? Hãy hỏi cô ấy. Vậy là một người phụ nữ nhện sao? Phần trên là của một người phụ nữ. Không có áo giáp sao? Thế là có tội. Đang bị mắng, vui lòng đợi một lát. Mấy cậu là kẻ tệ nhất. Mấy cậu đang tìm kiếm điều gì ở bọn côn trùng hả? Điều đó hóa ra lại là tệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aragner-san là nhện nữ, rõ ràng là nổi tiếng vì thường có nửa thân trên là phụ nữ và nửa thân dưới từ eo trở xuống là nhện. Và chúng được trang bị vũ khí, nhưng không có áo giáp, nói cách khác là không mặc áo ở trên. Một cô gái quái vật kiểu gợi cảm, hay họ nói vậy? Họ cần bị mắng cho một trận ra trò. Thật khiêm nhã khi nêu ra một điều như vậy trong một cuộc họp. Haruka-kun, theo phong cách thường ngày của mình, là người duy nhất từ chối thừa nhận tội ác. Theo cậu ấy, Aragner-san là một người phụ nữ loài người xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp, người rất giỏi dệt vải đến mức có thể sánh ngang với Athena, người cai quản nó. Một thợ dệt rất giỏi, mọi người cứ đặt may quần áo theo yêu cầu, đúng không? Tôi đang bị công việc ngập đầu đây nè, và Aragner-san có thể xử lý nó từ công đoạn dệt á, hoàn toàn theo yêu cầu, bao gồm cả vải. Một nữ nhện san có thể làm sợi á, ngay cả sợi chỉ cũng có thể được đặt may, hoàn toàn theo yêu cầu. Và cô ấy có nhiều tay. Phải, khi tôi quá thiếu nhân lực, thì đó sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hai tay người và tám chỉ nhện. Thấy không, nó rất quan trọng. Tôi chỉ đơn giản là bị sốc trước thiệt hại đối với ngành công nghiệp may mặc, than thở về sự mất mát. Ý là, tôi làm việc trong ngành công nghiệp may mặc mỗi đêm á, nếu tôi thuần hóa một nữ nhện san, chúng ta cũng có thể sản xuất hàng loạt trang phục. Sự đa dạng sẽ tăng lên trong khi giá cả giảm xuống. Thấy không, tôi vô tội mà, đó là điều cậu ấy đang nhấn mạnh. Những lời đó đã gây ra một sự xáo trộn lớn trong số các bạn nữ. Họ đã dừng mắng lại. Sau cùng, một biến thể vải lớn với giá thấp là một cú hích. Một lập luận tuyệt vời, đánh vào điểm yếu của đối thủ trong khi đồng thời biện minh cho tuyên bố của chính mình, một cú hích hạ gục. Một lời biện hộ rất hợp lý, không để lại bất kỳ sai sót nào để khai thác cho một phản biện. Nhưng cậu biết không, không phải cậu là người hét lên, à, không có áo da PPP, sao? Sự có mặt hay không của áo giáp không liên quan gì đến ngành công nghiệp quần áo, đúng không? Biện minh thế cũng ổn sao? Điều này quyết định nó như một nỗ lực nhìn trộm nữ quái vật nhé. Có tội, mắng bổ sung đang được tiến hành. Vui lòng đợi thêm một lát nữa. Ngoại trừ phần mắng mỏ, cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Nhưng có hai nhóm quay lại tầng 49 của hầm ngục tương ứng của họ, cho rằng Boss tầng quá nguy hiểm. Chúng tôi cũng vậy, vì vậy có ba trận chiến với Boss tầng. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhau tấn công chúng và cũng để Haruka-kun tìm kiếm các căn phòng ẩn, vì vậy sẽ rất bận rộn, đặc biệt là đối với Haruka-kun. Trong khi Haruka-kun không thèm báo cáo với lãnh chúa, đến nỗi cậu còn hối lộ gái bám đuôi bằng kẹo, gửi cô ấy đến đó thay mình và ở lại lang thang. Thực ra cậu ấy rất bận rộn. Cậu ấy hẳn cần sự giúp đỡ trong việc sản xuất, nhưng mặc dù chúng tôi có một vài người sở hữu kỹ năng giả kim thuật, Haruka-kun là người duy nhất có thể sử dụng nó ở cấp độ thực tế. Đối với mọi thứ khác, chúng ta không giúp được gì cả. Haruka-kun có vẻ là người giỏi nhất trong việc may quần áo và cũng có khiếu thời trang tốt. Ngay cả khi chúng tôi cố gắng hỗ trợ, khâu bằng tay là một chuyện, nhưng không ai có thể giúp cậu ấy sản xuất hàng loạt thông qua ma thuật. Ngay cả việc tìm kiếm vật liệu cũng là nhiệm vụ mà chỉ Haruka-kun mới có thể làm. Thực phẩm cũng vậy. Chúng tôi không thể tìm kiếm và chế biến nguyên liệu theo cách của cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc thì làm thực phẩm là một chuyện, nhưng không ai biết cách làm tương cà từ đầu, chưa kể đến việc nấu ăn bằng ma thuật. Cậu ấy cũng nhận được yêu cầu về kỹ thuật xây dựng. Chúng tôi có những người sử dụng thổ thuật và nguyên tố ma pháp khác, nhưng không ai có thể làm công việc xây dựng hoặc kiến trúc. Trước hết, họ không thể đọc bản thiết kế. Ngoài ra, cậu ấy còn giúp dự trữ hàng hóa trong cửa hàng tạp hóa và cửa hàng vũ khí, cũng như dạy họ cách quản lý, tài trợ, hướng dẫn mua hàng và sản xuất hàng hóa cho họ. Điều đó thường là không thể mà. Làm sao cậu ấy có thể làm được tất cả những điều đó? Đó là lý do tại sao cậu ấy bận rộn như vậy. Vì cậu không có công việc chiến đấu nên cậu ấy cũng có thể tham gia chế tạo. Nhưng Haruka-kun luôn là người giết hầm ngục. Có thể là thuốc trừ sâu, lũ lụt hoặc hòa tan kim loại. Những người khác không thể làm được điều đó. Và cậu ấy cũng là chủ nhân của tài sản chiến đấu và gia sư vĩ đại nhất của chúng tôi, Angelica San. Cô ấy cũng có vẻ phản đối việc hành động độc lập, vì vậy cô ấy đang hơi buồn bực lúc này. Trong trường hợp đó, từ sáng sớm Haruka-kun hành động như thể cậu ấy có một công việc chiến đấu, tự mình tiêu diệt hầm ngục và vào ban đêm là hỗ trợ nền kinh tế của toàn bộ thị trấn bằng cách làm thợ thủ công. Thật vô lý. Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục làm điều đó ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, mặc dù rất bận rộn, cậu ấy vẫn dành thời gian để chuẩn bị trang bị cho mọi người. Nhẫn, vòng tay, thậm chí cả quần áo bình thường trước đó đều có nhiều hiệu ứng khác nhau. Cậu thậm chí còn bán vũ khí hầm ngục với giá rẻ. Cậu ấy tự mình hỗ trợ mọi thứ. Nhưng dù vậy, cậu không thể thuần hóa Arachner San được. Ngay cả Angelica San cũng tức giận sao? Shimazaki-san và những người khác trông như sắp cắn cậu ấy vậy. Đây có phải là vấn đề về thứ bậc giữa những người đã được thuần hóa không? Nếu quyết định thuần hóa, thì cậu phải bắt cô ấy mặc quần áo nhé. Rất nhiều loại quần áo với giá thấp kia kìa. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo.